cô chỉ có thể ngồi ngây ngốc ở trên giường. Nhất Ngạn cười, dựa vào giường, trong lòng vui vẻ vì thực hiện được ý định xấu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net